Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1455, chương 1456, trước khi lên đường. Không nghĩ đến, 3000 tiểu thế giới lại bị hợp thành một cái đại thế giới. Hôm nay những cái kia thánh nhân đại năng còn đang ở sao? Thiên đế lần đầu tiên xuất hiện mê man, hắn cảm giác mình tựa hồ bỏ lỡ cái gì, khi hắn cùng với phía trước nhất người kéo dài khoảng cách sau đó. Hắn cảm giác mình đã thối lui ra cái tầng thứ kia rồi. Cảm thán vạn phần, thiên đế hôm nay chỉ còn tàn hồn hư ảnh, có phải hay không cần chúng ta thu thập đủ thiên đế lệnh bài mới có thể đem ngươi sống lại? Lâm Tiêu tâm linh khẽ động, vội vã bật thốt lên. Không sai, ban đầu đại chiến, ta nguyên thần ký thác vào trên lệnh bài. Sau đó không biết vì sao, lệnh bài phá toái, cho tới bây giờ ta mới tỉnh lại. Thiên đế lắc lắc đầu, tựa hồ không muốn đi nhớ lại ban đầu đại chiến, nhưng cuối cùng vẫn là cùng ba người giảng thuật ban đầu cảnh tượng. Mấy người bàn tán một lúc lâu, cơ hồ đều quên sắc trời đã dần tối. Ha ha ha, tốt, cứ quyết định như vậy. Ngày mai lên đường, ta mang theo thiên đế lệnh bài đi tìm cái khác mảnh vụn. Hy vọng ực có thể tìm được đi. Lâm Tiêu vỗ bàn một cái, mấy người một lời tương hợp, mỗi người rời đi luôn rồi. Tại trước khi rời đi, La Sát Sơn xuống nam tử, đặc biệt quay đầu nhìn Lâm Tiêu một cái. Ta gọi là Đào Tấn. Nói xong, trực tiếp cũng không quay đầu lại đi. Lâm Tiêu không tên quay đầu nhìn về phía Đào Tấn thân ảnh, lẩm bẩm nói ra, Đào Tấn sao? Hảo, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Phân tán ra ba người, thiên đế lệnh bài toái phiến quyết định sau cùng để cho Lâm Tiêu mang theo. Dù sao mảnh vụn có thể cảm giác được cái khác mảnh vụn vị trí. Trở lại động phủ mình, Lâm Tiêu không có mơ tưởng nhiều. Hai chân ngồi xếp bằng trên giường, mấy giây liền tiến vào tu hành trạng thái. Ban đêm trôi qua rất nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền đi qua. Hôm sau, cốc cốc cốc, cửa phòng bị người gõ, nhưng lại không âm thanh. Bị tiếng gõ cửa thức tỉnh Lâm Tiêu, nhíu mày một cái, cả người từ trong trạng thái tu luyện lui ra. Ai, đi tới cửa sau lưng, Lâm Tiêu nhẹ giọng hỏi một câu, liền định mở cửa ra. Là ta à, Lâm Tiêu ca ca, Hổ Phách ở cửa chờ ngươi đã lâu. Chúng ta lúc nào lên đường a? Hổ Phách ở cửa thao thao bất tuyệt nói ra. Tối hôm qua thủ lĩnh đều nói với ta, muốn ta hôm nay đi cùng ngươi. Ngay tại tối ngày hôm qua, Đồ Thiên Tuyệt liền tìm được Hổ Phách, đem sự tình đầu đuôi đều cùng Hổ Phách nói một bên. Lúc ấy cũng làm nàng sướng đến phát rồ rồi. Có thể cùng Lâm Tiêu cùng đi ra ngoài nhiệm vụ, đó nhất định chính là một chuyện đẹp. Sáng sớm hôm nay hắn liền thật sớm rời giường, chờ đợi tại Lâm Tiêu trước cửa. Nếu không phải là bởi vì sắc trời còn sớm, khả năng đều sẽ không kịp chờ đợi xông vào. Cốc cốc cốc, Lâm Tiêu mở cửa a. Ta biết ngươi tại cửa sau lưng, vì sao không mở cửa? Hổ Phách đợi nửa ngày, cửa vẫn không có mở. Ngay sau đó đem lỗ tai dán trên cửa, muốn nghe rõ động tĩnh bên trong. Có ai nghĩ được, vừa đem lỗ tai dán ở trên cửa, cửa liền tự động mở. Ôi chao, cửa mở ra trong nháy mắt, bởi vì trọng tâm không vững, nàng cả người vậy mà hướng phía trước nhào tới, thoáng cái liền đụng ngã Lâm Tiêu trong lòng. Khi nhìn thấy nhào tới Hổ Phách, Lâm Tiêu vốn muốn cho mở, chính là suy nghĩ một chút lại cảm thấy không ổn. Nói thế nào đều là kết bạn mà đi đồng bạn, ngay sau đó liền dứt khoát thẳng như vậy thẳng đứng ở môn khẩu. Vẫn từ đối phương nhào về phía mình trước ngực, ngươi sờ được rồi sao? Lâm Tiêu nhíu mày một cái nữ tử trước mắt này làm sao lại không xấu hổ, vậy mà hướng trên lồng ngực của chính mình sờ tới sờ lui. Ngươi biết cái gì? Hổ Phách có chút thẹn thùng ly khai Lâm Tiêu tuổi thơ. trừng mắt liếc hắn một cái nói ra, người ta đây là thương tiếc ngươi, nhìn có hay không đem ngươi đụng bị thương. Nghe xong Hổ Phách mà nói sau đó, Lâm Tiêu cả người đều không thoải mái, thân thể của hắn bình thường vũ khí đều không cách nào phá vỡ hắn ra thịt. Chớ đừng nói chi là ngươi kia nhẹ nhàng đụng một cái. Đây không phải là rõ ràng sờ ngực ta sao? Bất quá ta đại nhân bất kể tiểu nhân qua, cũng khó cùng ngươi tính toán. Đi thôi, tìm đồ thiên tuyệt đi. Nói với hắn nói phía sau chuyện, về phần sau khi tìm được làm sao hô hoán bọn hắn. Những này đều không biết. Không chờ Hổ Phách kịp phản ứng, Lâm Tiêu dẫn đầu rời đi. Hai, ngươi chờ ta một chút. Chờ ta một chút a. Hổ Phách nhìn thấy đã đi xa Lâm Tiêu, vội vàng đuổi theo. Nàng kia thanh thúy âm thanh không ngừng trong sơn động vọng về. Ngươi người này tại sao như vậy? Cũng không đợi và người khác sao? Có hay không lễ phép a? Phụ mẫu ngươi không có dạy ngươi sao? Khi Hổ Phách nhắc tới phụ mẫu trong nháy mắt, Lâm Tiêu thoáng cái liền ngừng lại. Cả người cứ như vậy cứng ngắc đứng tại Hổ Phách đằng trước. Phía sau không có nhìn đường Hổ Phách, lại thoáng cái đụng vào Lâm Tiêu sau lưng. Ôi, ta nói ngươi, vốn muốn dạy dỗ Lâm Tiêu một phen Hổ Phách. Phát hiện đối phương trạng thái có cái gì không đúng. Chỉ cần hài lòng chịu nỗi quyết tâm trong nộ khí, đi tới trước mặt hắn. Khi nàng nhìn thấy Lâm Tiêu lúc này mặt lúc, Hổ Phách vậy mà không biết che miệng, theo sau nhẹ giọng dò hỏi, ngươi không sao chứ, ta không phải cố ý đụng ngươi, ngươi cũng không cần nhỏ mọn như vậy đi, đại nam nhân còn rơi lệ, không biết chuyện Hổ Phách, còn tưởng rằng Lâm Tiêu tâm lý yếu ớt, nói hai câu liền rơi lệ, phụ mẫu ta đã sớm không ở cái thế giới này rồi. Lâm Tiêu trên mặt xẹt qua hai hàng thanh lệ. Thù lớn chưa trả, hắn làm sao có thể tại đây nói chuyện yêu đương, làm sao có thể quên cái kia khắc cốt minh tâm thù cùng hận. Vốn định vừa đi rồi biết Hổ Phách, nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, che miệng, trợn mắt nhìn mắt to nháy nháy nhìn đến Lâm Tiêu. Xin lỗi, ngượng ngùng, ta không rõ, nếu như ta biết rồi, tuyệt đối sẽ không nói. Hổ Phách lắc lắc đầu nhỏ. Đen sẫm xinh đẹp sợi tóc đem hướng theo lay động cũng đi theo bay múa. Lâm Tiêu cũng không trách nàng. Không biết vô tội, vốn là như thế, cũng là sự thật, hẳn tiếp nhận. Được rồi, không được lắc, người kiểu tóc đều loạn rồi. Lâm Tiêu lau đi khóe mắt nước mắt, hai tay đặt tại Hổ Phách trên bả vai. La lên, chúng ta đi thôi, không thì Đồ Thiên Tuyệt chờ lâu. Lại phải cho rằng hai ta đang làm gì vậy rồi. Thoáng cái đối với Hổ Phách thái độ đã khá nhiều. Khả năng là bởi vì chính mình nhìn đến đối phương kia thành khẩn thái độ đi. Tuy rằng ngày thường có chút bất cần đời bộ dáng, nhưng vẫn biết mình đúng hay sai. Một đường trằn trọc trở mình, hai người vòng qua mấy cái xuất khẩu, đi qua vài đạo thạch môn, rốt cuộc đã tới Quỷ Đầu Sơn, một chỗ rộng rãi trong thạch động. Nơi này chính là Đồ Thiên Tuyệt bế quan cùng tu luyện chỗ tại. Lâm Tiêu hai người không dám tùy tiện tiến lên quấy rầy. Lúc này Đồ Thiên Tuyệt đang khoanh chân treo lơ lửng giữa trời. Toàn thân linh lực kinh khủng ở bên người xoay quanh. Tựa hồ chỉ cần vừa có người tiếp cận, liền sẽ gặp phải kia tập kích khủng bố. Thủ lĩnh đang tu hành, chúng ta muốn không tối nay đến. Hổ Phách vừa nhìn thấy Đồ Thiên Tuyệt đang tu luyện bộ dáng, lẩm bẩm tại Lâm Tiêu tai vừa nói, thủ lĩnh ngày thường không thích nhất hắn tu hành thời điểm. Bên cạnh có người, vừa dứt lời, Đồ Thiên Tuyệt liền tỉnh lại, trợn mắt chừng một cái, bên trong sát khí vậy mà hóa thành một đạo hồng mang từ hắn trong đôi mắt bắn ra. Trực tiếp liền tiến vào lá chắn trong cơ thể. Chẳng biết đi đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.